Chương 896, Quyến Luyến Ấu Long. Chương 896, Quyến Luyến Ấu Long bất quá, làm tay nhỏ bé của nàng đè ở kia kim hoàng sắc miếng vảy lâu sau đó. Nàng cũng là ngược lại kinh ngạc phát hiện, một nhàn nhạt ôn nhuận, cũng là ở miếng vảy chi hạ lưu chuyển, làm cho một loại nhàn nhạt ấm áp cảm giác. Bất quá, vừa lúc đó, nàng cũng là cảm thụ được chính mình tay nhỏ bé đè xuống hoàng kim ấu long đầu khẽ động, dơ lên, tựa hồ là muốn cùng với nàng nóng người một chút. Hoàng kim ấu long động tác này, để kỳ kỳ ổ cảm thấy hơi cả kinh, liền muốn hướng về phía sau lùi một bước. Dù sao, lấy nàng thân thể nhỏ, muốn thừa nhận chừng cao hơn 2 mét cự long đối với nàng làm nũng, nhưng là không chịu nổi. Bất quá, nhìn gần ngay trước mắt cặp kia tràn đầy vô cùng thân thiết ý vị hồn nhiên lớn con mắt. Kỳ kỳ ồ, cũng là không biết vì sao đình ngay tại chỗ, đình chỉ chính mình lui về phía sau cử động. Bởi vì, nàng có thể cảm thụ được, nếu là mình lui về phía sau nói, sợ rằng hội thương tổn đến cái này một cái hải tử tâm linh. Đúng, đúng hải tử. Mặc dù hoàng kim ấu long vừa sanh ra liền hầu như ủng có tương đương với đại yêu quái lực lượng, dáng dấp còn cao lớn như vậy, so với phần lớn yêu quái cũng phải lớn hơn. Thế nhưng, nếu như từ thời gian luận nói, như vậy, nó cũng chỉ là một con mới vừa mới sinh ra không lâu ấu long bảo bảo mà thôi. Ở nơi này nhạy cảm đoạn thời gian, hoàng kim ấu long rất có thể là đưa nàng trở thành người thân cận nhất, thậm chí còn có thể đưa nàng trở thành đúng mụ mụ. Cho nên, nghĩ tới điều này kỳ kỳ ồ, cũng là không muốn thương tổn trước mắt cái này một đầu hồn nhiên ấu long ấu tiểu tâm linh. Càng chưa nói, kỳ kỳ ồ vốn chính là vô cùng thích tiểu hải tử. Mặc dù, trước mắt cái này một cái hải tử có chút lớn, nhưng cũng là để kỳ kỳ ồ theo bản năng không muốn thương tổn đối phương. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, viên kia hoàng kim ấu long long đầu cũng là từ từ đến gần rồi nàng. Chỉ bất quá, đang ở kỳ kỳ ô dự định tiếp thu hoàng kim ấu long trùng kích thời điểm. Nàng cũng là cảm giác được trên mặt mát lạnh, chợt mở con mắt nhìn một cái, nguyên lai là kia một đầu hoàng kim ấu long đang ở vươn màu hồng đầu lưỡi đến, ở liếm nàng gò má. Nó cặp kia con mắt màu vàng óng trong, tràn đầy một tia sâu đậm quyến luyến thần sắc, kia hồn nhiên trong mắt tràn ngập thần sắc vui sướng. Nhìn trước mắt như thế một đầu khả ái hoàng kim ấu long, kỳ kỳ ổ trong nội tâm cũng là hiện lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm tình tới. Nàng đưa ra hai tay của mình, nhẹ nhàng mà đem kia hoàng kim ấu long đầu cho hùng ôm vào ngực trong. Sau đó, ở hoàng kim ấu long liếm khuôn mặt thế tiến công phía dưới, phát ra chung bạc một dạng tiếng cười tới. Mà ở kỳ kỳ ổ bên cạnh, trương tường trên mặt của cũng là lộ ra mỉm cười nhàn nhạt tới. Không chỉ là một màn trước mắt, để hắn cảm thụ hết sức ôn hình. Trọng yếu hơn chính là, hắn lâm thời kế hoạch hảo mục đích, đã là thành công thực hiện hơn phân nửa. Kỳ kỳ ồ sở dĩ sẽ phải gánh chịu đến nạ dạ tập kích, còn có thể sau lại sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình, cuối cùng đến tột cùng hay là bởi vì kỳ kỳ ồ thực lực không đủ mạnh, tâm linh quá thiện lương. Bất quá, trương tưởng cũng là cũng không biết cái gì nhanh hơn linh lực phương thức tu luyện, cũng không có biện pháp gì có thể làm cho kỳ kỳ ồ tâm linh trở nên ngoan. Có thể, trương tường có thể làm được sau một điểm. Nhưng hắn vẫn đúng cũng không nguyện ý làm như thế, nếu như kỳ kỳ ổ viên kia hiền lành tâm linh cải biến, như vậy nàng phải hay không phải thì ra để trương tường thích kia một cái kỳ kỳ ổ rồi hả, cho nên, ở trên thuật lưỡng chủng biện pháp đều không được sau đó. Trương tường thì có một cái tâm tư, đó chính là tăng mạnh kỳ kỳ ổ ngoại bộ thực lực. Ngoại bộ thực lực từ đâu tới đây đâu, từ trương tường đã biết kỳ kỳ ổ sử dụng ngọc tứ hồn sau đó. Hắn liền bắt đầu suy tính tới. Chờ đến hắn nghi tơ y rô y không gian của mình bên trong bọc, vẫn tồn tại như thế một viên cự đản. Hơn nữa cái này một viên cự đản còn thành công hấp thu đại lượng yêu quái thi thể, ở một gia sinh thời điểm, liền đủng có tương đương với đại yêu quái thực lực thời điểm. Trương tưởng trong nội tâm liền tốc biến quá một cái ý nghĩ, nếu để cho cái này một viên cự đản ấp trứng đi ra cự long ở lại kỳ kỳ ô bên cạnh. Như vậy, hết thể sự tình không phải đều sẽ giải quyết rồi, thực lực phương đi hệ nở liền không cần lo lắng, vừa sanh ra cũng đã là có đại yêu quái thực lực, chỉ phải trải qua mấy năm đúc luyện, đem vậy có chút hôn tạp yêu lực cho tinh túy một lúc sau. Nó có thực lực, sợ rằng sẽ đổ y xa tờ kỳ kỳ ô đi, còn như tàn nhẫn không phải tàn nhẫn cái vấn đề này, liền càng không cần phải nói. Đối với yêu quái mà nói, nhân loại cùng yêu quái đều là không có khác biệt, đều là muốn giết cứ giết tồn tại. Chỉ là xem tâm tình mà thôi. Chớ nói chi là, trước mắt cự long mới vừa sinh ra, tính dẻo vẫn là như vậy được cường. Chỉ cần hắn theo bản năng dẫn dắt nói, như vậy Hoàng Kim Ấu Long ở về sau khi hắn rời đi, nếu như Kỳ Kỳ Ô đụng phải uy hiếp, như vậy nó sẽ không giữ lại chút nào hạ ngoan thủ. Hơn nữa, hắn còn có thể cho Hoàng Kim Ấu Long hạ một cái mệnh lệnh. Đó chính là, khi nó ở gặp phải Ô Nỉ Gủ Mộ thời điểm, nhất định không muốn chút nào lưu tình, trực tiếp đã đem đối phương giết chết. Như vậy, phía sau cũng không có nhiều như vậy chuyện. Bởi vì, Trương Tường nhưng là không biết hắn ly khai cái này giờ quốc tế sau khi, tới khi nào mới có thể một lần nữa. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là không biết, hết thể sự tình nhưng đều là không giống hắn tưởng tượng như vậy phát triển. Chờ đến hắn lại một lần nữa đã tới đến cái này một cái thế giới, tất cả sự tiến triển của tình hình, cũng là để hắn kinh hãi, có chút dở khóc dở cười. Mà ở cùng Hoàng Kim Ấu Long chơi đùa sau một hồi, Kỳ Kỳ Ô lại là có chút lưu luyến thả Hoàng Kim Ấu Long. Chỉ bất quá, nàng khi nhìn đến bên cạnh Trương Tường đang mỉm cười mà nhìn nàng thời điểm, nàng sắc mặt cũng là hơi đỏ lên. Bởi vì, nàng mới vừa cái dáng vẻ kia, thực sự là con nít bộ dáng. Sau đó, nàng chỉ có hơi chỉnh sửa một chút tâm tình của mình, lần nữa khôi phục kia một bộ nhẹ nhàng dáng vẻ, muốn nói cái gì đó. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là lên tiếng. Khao y phục của ngươi. Trương Tường sạch ho hai tiếng, chỉ nàng kia một thân vu nữ nhân phục sức. Ở vừa mới cùng Hoàng Kim Ấu Long chơi đùa trong, của nàng vu nữ phục sức cũng là ở Hoàng Kim Ấu Long bo loanh quanh phía dưới, hơi có chút lang loạn. Tuy là vẫn còn không tính là xuân, quang lộ ra ngoài trình độ, nhưng cũng là có vẻ hơi mông lung dụ hoặc. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Kỳ Kỳ Ổ trên mặt của lại là không khỏi đỏ hồng, vội vã lại là một hồi luống cuống tay chân chỉnh lý y y phục. Chỉ bất quá, lúc này đây trên mặt nàng đỏ ửng cũng là chậm chạp không có tiêu thất. The S.A. Today, không nói gì cả, chỉ thỉnh cầu chống đỡ.